Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Tết Trung Thu ngày mùa thu hoạch thi đấu. Khinh Vũ nhìn một bộ mới lạ bộ dáng Vân Phi Dương, bỗng nhiên có loại mẹ già mang hài tử cảm giác. Về sau ngươi tùy thời đi thì Lan Đường chú ý một chút động thái. Bình thường ngày lễ hoặc là cỡ lớn hoạt động an bài đều là từ bọn họ quản lý. Còn có, đừng cuối cùng buồn bực cái đầu tu luyện. Ngươi bây giờ đã luyện khí, đã có thể tiếp một chút thì Lan Đường nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được thù lao tương ứng cùng điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể đổi đồ vật. Chúng ta môn phái cùng môn phái khác biệt. Sẽ không mỗi tháng phái phát linh thạch đan dược loại hình, bởi vì thật sự là lãng phí tài nguyên. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác mình cái túi tiền siết chặt, sau đó nhìn bên giường còn lại 4 khối hạ phẩm linh thạch. Đáy lòng một trận co rút đau đớn. Sư tỷ ngươi làm sao không nói sớm a? Nhìn thấy Vân Phi Dương biểu tình, Khinh Vũ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Phi Dương, người cũng đừng cuối cùng cũng biết tu luyện a. Kia cuốn Phong Quỳnh Môn nội bộ giới thiệu, người có phải hay không không thấy? Vân Phi Dương chột dạ trừng mắt nhìn. Hắn này không phải là bởi vì có thể tu luyện sao? Nhất thời kích động liền không có lo lắng đừng nha. Phải biết kiếp trước hắn liền nghĩ có siêu phàm thoát tục năng lực. Ta cái này nhìn. Mau đem kia cuốn Phong Quỳnh Môn nội bộ giới thiệu cấp lật ra tới. Khinh Vũ cười lắc đầu, cũng không vội, ngồi ở một bên chờ Vân Phi Dương nhìn xong. Từ khi luyện khí nhị giai sau, Vân Phi Dương nhớ đồ vật cũng nhanh hơn rất nhiều. Một hồi liền đem giới thiệu xem hết, thu hồi trong lòng phức tạp, đem lực chú ý bỏ vào trước mắt Tết Trung Thu hoạt động bên trên. Nhị sư tỷ ngươi tham gia cái nào hoạt động? Lần thứ nhất tham gia, còn thật không biết tham gia cái nào. Ta tham gia ngày mùa thu hoạch thi đấu, mặt hướng toàn tu vi, người vi chiến, nếu như ngươi tham gia lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi sân thi đấu, ngươi cũng không cần phiền não xuất hành vấn đề. Chúc cơ kỳ mới sẽ bắt đầu ngự kiếm phi hành. Cho nên đồng dạng luyện khí kỳ trở xuống đệ tử đều sẽ để cùng đường sư huynh sư tỷ tiện thể một chút. Thực sự không được liền dùng tiền dùng truyền tống trận hoặc là thuê phi hành tọa kỵ. Tạ sư tỷ, khách khí với ta cái gì? Đi thôi, chúng ta đi trước thì Lan Đường báo danh. Sau đó Khinh Vũ liền thấy Vân Phi Dương theo bên trong túi không gian đem một đóa màu trắng mây tách rời ra. Biến vị mây, vật này hiện thế thời điểm ta tu vi cũng rất cao, cho nên không dùng đến. Lão đáng tiếc, về sau ta liền ăn xong thật tốt nhiều. Chỉ là đáng tiếc hiện tại những này đám mây khẩu vị đều biến là lạ. Khinh Vũ bóp một cái pháp quyết, cũng giật một đám mây xuống tới. Đi thôi, ta cũng lại thể nghiệm một chút cưỡi biến vị đám mây cảm giác. Trước đó trên đỉnh đều không có tiểu hài tử, ta cũng không tiện đơn độc cưỡi. Hiện tại cuối cùng là có lý do. Vân Phi Dương không cho phép cười cười. Hai người cùng nhau bay đi thì Lan Đường. Tại thì Lan Đường báo danh xong sau, hai người liền gặp một vị mặc áo xanh tiên tử, thanh lãnh như minh nguyệt. Chỉ là này mới mở miệng liền trong nháy mắt hạ phàm. Khinh Vũ, đây chính là Tiểu Phi Dương. Thanh Nguyệt tò mò nhìn Vân Phi Dương, gọi sư tỷ nghe một chút. Sư tỷ tốt, ta là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, trừng mắt tròn căng mắt to làm bộ đáng yêu. Thật đáng yêu. Ây, những vật này đưa ngươi. Thanh Nguyệt nói cầm một cái hồng bao chặng đồ vật đưa cho Vân Phi Dương. Tạ sư tỷ. Kỳ thật hắn nơi đó còn có trước đó sư phụ cùng các vị phong chủ cấp đồ vật. Bởi vì lúc ấy không có không gian túi, cho nên liền tồn tại sư phụ nơi nào. Sau đó hai người đều quên. Kết quả hiện tại sư phụ bế quan. Hắn hiện tại thật nghèo rớt mồng tơi. Này hồng bao kỳ thật cũng là một loại một lần túi không gian. Chỉ bất quá ngoại hình bị chế tác thành hồng bao. Rất nhiều người sẽ tùy thân mang theo một chút. Nhìn thấy tiểu bối liền sẽ cấp. Về sau hắn cũng có thể chuẩn bị một chút. Bất quá bây giờ coi như xong. Hắn còn không có nhiều như vậy vốn liếng. Các ngươi báo danh cái gì hoạt động? Thanh Nguyệt nói. Ta cùng Tiểu Phi Dương dự định đi tham gia ngày mùa thu hoạch thi đấu. Khinh Vũ nói, ngày mùa thu hoạch thi đấu là ít có không hạn tu vi người thi đấu. Bất quá năm ngoái ta đã tham gia, năm nay liền định tham gia làm bánh trung thu. Ngoặc kép chấm chấm, vậy rất tốt a, cố lên a, chúng ta đi trước một bước. Khinh Vũ bỗng nhiên thần sắc thay đổi một chút, vội vã liền dự định rời đi. Hẹn gặp lại, nhị sư tỷ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đi vội vã a? Không phải ly thi đấu bắt đầu còn có 3 ngày sao? Hơn nữa tựa hồ là nghe được Thanh Nguyệt sư tỷ nói phải làm bánh trung thu bắt đầu. Liền biến bất an, Tiểu Phi Dương, ta cho ngươi biết, ngươi về sau tuyệt đối không nên ăn Thanh Nguyệt cho ngươi đồ ăn. Đây là lời khuyên, năm nay mọi người nhất định là chơi điên rồi. Thế mà không có phát hiện Thanh Nguyệt báo danh bánh trung thu chế tác. Xong đời, hy vọng đợi nàng trở về thời điểm, mọi người còn sống đi. Nhiều năm trước bi kịch hy vọng không muốn tái hiện, liền cái kia hắc ám liệu lý chuyên gia. Thật sự là thật là đáng sợ. Khinh Vũ theo bản năng run một cái, yên lặng là còn ở bên trong môn phái người cầu nguyện một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Nhìn nhị sư tỉ nghĩ lại mà kinh sắc mặt. Hắn thật sự là hỏi không ra, vì cái gì, 3 chữ. Khinh Vũ đem Vân Phi Dương bỏ vào chính mình phi hành pháp khí trên. Kia là một cái thật dài lăng la. Nhị sư tỉ, vì cái gì ngươi phi hành pháp khí là lăng la? Không nên dùng kiếm sao? Sư phụ cùng đại sư huynh đều là kiếm tu tới. Ta đương nhiên cũng sẽ ngự kiếm phi hành. Bất quá ta không phải kiếm tu, dùng kiếm bay đã dạy chưa ta bản mệnh vũ khí nhanh. Này lăng la liền ta bản mệnh vũ khí, ta nhưng thật ra là múa tu, sư tỷ khiêu vũ nhất định rất đẹp. Vân Phi Dương nói như vậy, tất nhiên, không chỉ có đẹp còn có thể giết người. Cười tủm tỉm, Vân Phi Dương, cái này khiến ta nói cái gì cho phải. Vân Phi Dương nhìn một hồi cảnh sắc sau. Ban sơ hưng phấn kình không có, có chút nhàm chán, sư tỷ, còn bao lâu đến, nửa ngày đi, người nếu là nhàm chán có thể đập sẽ linh hạt dưa. Ây, nói đưa cho Vân Phi Dương một túi linh hạt dưa. Đúng rồi, người cái tiểu viện kia thật sự là quá hoang vu, quay đầu xử lý một chút, trồng ít đồ, mặc kệ là chính mình ăn vẫn là bán. Đều tiết kiệm một số lớn chi tiêu đâu. Khinh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Vân Phi Dương cái kia hoang vu. Tiểu viện, quả thực nhìn không được. Được rồi, sư tỷ. Vân Phi Dương nhìn trong tay nho nhỏ linh hạt dưa. Dáng dấp liền cùng nhân gian hạt dưa giống nhau như đúc. Chỉ là có một chút điểm linh khí. Cũng hơi lớn hơn một vòng. Cẩn thận dọc theo hai bên cắn một chút. Trong dự liệu, răng rắc, không có nghe được. Vân Phi Dương, không nghĩ tới đến tu chân giới. Liền hạt dưa đều khi dễ hắn. Này hạt dưa dáng dấp cùng nhân gian một cái dạng. Không nghĩ tới như vậy ngạnh. Hắn thế mà không cắn nổi. Một mặt xoắn suýt nhìn cái kia hạt dưa. Lại cắn cắn, răng đều nhanh muốn đứt đoạn. Mới nghe được, răng rắc. Hai bên vỏ hạt dưa bên trong có cái trắng trắng mập mập hạt dưa nhân. Bất quá cùng nhân gian hạt dưa nhân còn không giống nhau. Là hơi mờ trạng, ở giữa có một cái nhỏ nhỏ như hạt gạo đồng dạng trắng sữa tròn hạt. Nhìn liền có thể yêu để cho người ta nhịn không được ăn hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.